Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 474, mong ước ngày nổi danh 4. Khóc chuyện audio.com. Chị Thiên Ca, Quý Ức nhíu nhíu chân mày, thoáng khựng lại 2 giây, sau đó tiếp tục xoay đầu nhìn về phía cửa. Người đầu tiên bước vào chính là trợ lý của Thiên Ca. Trong tay cô ta xách theo 2 cái bao lớn. Sau đó là thợ trang điểm riêng của Thiên Ca kéo theo một cái gương hành lý. Và cuối cùng là, Thiên Ca, cả người mặc quần áo sặc sỡ bước vào. Cô ta mang giày cao gót, mỗi bước đi phát ra tiếng khóc, khóc, âm thanh đặc biệt chói tai vang lên trong phòng trang điểm. Nam diễn viên trẻ kia đã hợp tác nhiều lần với Thiên Ca. Tương đối thân quen, nên khi cô ta bước vào, cậu ta là người đầu tiên chào hỏi. Thiên tỷ, Thiên Ca tươi cười rạng rỡ đáp lại một câu. Đã lâu không gặp, sau đó, ánh mắt cô ta chuyển sang nam diễn viên Hồng Kông. Mặc dù hai người đều lăn lộn trong ngành nhiều năm, nhưng cũng chỉ là sơ giao, nên Thiên Ca chỉ khách sáo gật đầu xem như chào hỏi. Nam diễn viên Hồng Kông cũng không nói lời nào, khẽ gật đầu coi như đáp lại Thiên Ca. Cuối cùng, Thiên Ca rời ánh mắt về phía Quý Ức. Hai người cũng không nói chuyện, chỉ yên lặng liếc nhìn nhau một cái. Sau đó, Thiên Ca tao nhã ngồi xuống ghế trang điểm mà trợ lý đã kéo sẵn. Rồi bắt đầu nói với thợ trang điểm riêng của mình phong cách trang điểm mà cô ta muốn ngày hôm nay. Khi Thiên Ca còn đang thấp giọng nói với thợ trang điểm, thì Quý Ức thông qua tấm kính trang điểm trước mặt, liếc mắt nhìn Trang Nghi đang đứng phía sau. Mặc dù cả hai không nói bất kỳ câu nào với nhau, nhưng Trang Nghi cũng hiểu Quý Ức muốn hỏi gì. Cô cũng có thắc mắc tương tự với Quý Ức. Rõ ràng trên danh sách là nữ ngôi sao ca nhạc người Đài Loan, sao bây giờ lại đổi thành Thiên Ca? Trang Nghi khẽ lắc đầu, dùng động tác trong yên lặng nói với Quý Ức rằng cô cũng không rõ lắm. Sau đó Trang Nghi chỉ về phía cửa, ý bảo cô phải đi ra ngoài. Khoảng 10 phút sau, Trang Nghi quay trở lại phòng hóa trang. Quý Ức cũng đã trang điểm gần xong. Cô đứng bên cạnh đợi trong chốc lát, đến lúc thợ trang điểm đã hoàn thành xong, mới bước đến bên cạnh Quý Ức, cúi đầu nói nhỏ vào tai cô. Tôi vừa đến hỏi ban tổ chức chương trình. Họ nói nữ ngôi sao ca nhạc người Đài Loan kia xảy ra chuyện, tạm thời không đến được. Tối hôm qua bọn họ mới liên hệ với Thiên Ca, nhờ cô ta đến giúp, nên chưa kịp thông báo cho chúng ta. Chấm, tuy Quý Ức cảm thấy không tin tưởng cho lắm, nhưng ban tổ chức đã nói vậy thì cô không thể bắt bẻ được. Huống chi, sự kiện này cực kỳ quan trọng đối với cô. Cô không thể bởi vì chướng mắt Thiên Ca mà bỏ qua lần quay này được. Cho nên Quý Ức chỉ có thể âm thầm tự nhắc nhở mình cẩn thận đề phòng. Vốn là dự định 10 giờ bắt đầu quay, nhưng do Thiên Ca đến muộn, đến 10 giờ, cô ta chỉ mới trang điểm được một nửa. Hiện tại, Thiên Ca là một trong những người ít ỏi có địa vị trong ngành giải trí. Toàn bộ người trong ban tổ chức thấy cô ta đều cung kính. Sao có ai dám thúc giục? Cho nên Quý Ức và hai nam diễn viên kia phải đợi gần 40 phút mới có thể đi vào trường quay. Sau khi nghe đạo diễn giảng giải tổng quát về chương trình, 11 giờ, chính thức bắt đầu ghi hình. Mở đầu chương trình, MC bước lên giới thiệu về khách mời và cho phát băng ghi hình quá trình hóa trang của các khách mời đã được thu trước đó. Đạo diễn chương trình chỉ đạo quay cận cảnh và viễn cảnh một lượt. Bởi vì bị trễ giờ, cho nên sau khi phát băng ghi hình xong, đạo diễn không cho mọi người nghỉ ngơi mà trực tiếp cho quay phần tự giới thiệu. Nam diễn viên Hồng Kông vào nghề sớm nhất, tuy không nổi danh bằng Thiên Ca, nhưng cũng được xem như tiền bối, cho nên MC yêu cầu anh ta tự giới thiệu đầu tiên. Sơ giao, ý chỉ mối quan hệ không mấy thân thiết, cách chương.